Các bạn đang nghe chuyện Đương NPC thật vui vẻ Nga, chương 8, Tiểu Bạch Hoa cùng Tiểu Thái Dương. Tác giả, Quất Miêu Tiểu Vương Tử, Tăng Hòa Tông chân núi. Chính là rộn ràng nhốn nháo phồn hoa thành trì, có điểm như là trong tông môn tập hội chỗ mở rộng bản, phàm nhân tu sĩ ngừ long hỗn tạp. Lại cũng hết sức hài hòa, rốt cuộc cũng không vài người có lá gan dám ở Tăng Hòa Tông địa bàn thượng nháo sự. Nơi này bán đồ vật cũng càng bình dân càng phức tạp. Bánh bao, nóng hầm hập bánh bao. Chọn dùng dầu có linh khí trúc cơ kỳ lợn rừng thịt làm bánh bao lạp tích cốc đan, các loại khẩu vị tích cốc đan, chua ngọt đắng cay cái gì cần có đều có ma kính, sẽ 100 câu không trùng lập cầu vòng thí ma kính thiên lạp. Tu chân giới như vậy thần kỳ sao? Kế hoạch cũng quá lưu phê đi. Lần này đó người qua đường đều làm sinh động như thật, này đến bao lớn số liệu à? Trò chơi này thật là bỏ được hạ vốn gốc a. Phương Mỹ Dương Thiệu năm người hứng thú bừng bừng ngó trái ngó phải. Tấm tắc ngợi khen. Này quả thực chính là sáng tạo một cái chân thật thế giới a. Các ngươi nói có thể hay không, kỳ thật đây là chân thật thế giới. Chúng ta mỗi lần online hạ tuyến chính là xuyên qua thời không gì đó. Ha ha ha, sao có thể? Ngươi nghĩ đến cũng quá mỹ. Hắc hắc, cũng chính là tùy tiện ngẫm lại. Vương Nghi Nam nói chuyển hướng Lâm Thanh. Đúng rồi. Nhãi con, một hồi tìm được cái kia cái gì Thủy Nhi. Chúng ta có phải hay không muốn đem vạn năm kim liên muốn tới tay? Đúng đúng. Đem vạn năm kim liên muốn lại đây. Vạn năm kim liên gì đó. Vừa nghe liền cùng chúng ta nhãi con có duyên. Rốt cuộc có được tên họ Giả Khánh Sinh xoa tay hầm hè kích động nói. Hận không thể tự mình ra trận đem vạn năm kim liên đoạt lấy tới cấp nhãi con. Phương Mỹ Dương Thiệu ba người cũng rất là tán thành gật đầu. Một chút không cảm thấy Vương Nghi Năm đề nghị không đúng chỗ nào. Khương Thủy Nhi muốn đoạt bọn họ nhãi con khí hải. Kia nhãi con liền đi đoạt nàng vạn năm kim liên. Một chút tật xấu không có ngã, Lâm Thanh nhìn so với chính mình còn muốn kích động cùng gấp không chờ nổi năm người chính là một trận đau lòng. Các ngươi như thế nào cái dạng này, vạn năm kim liên lại chân quý, kia cũng là người khác đồ vật, chúng ta cũng không thể há mồm liền phải a. Phương Mỹ. Vương Nghi Nam. Nhãi con, ngươi nếu như bị người xuyên ngươi liền chớp chớp mắt. Lâm Thanh tiếp tục nói, liền tính lại muốn. Kia cũng nên là thiện lương Khương Thủy Nhi tiểu thư nhận thức đến chính mình sai lầm. Sau đó vì đền bù nàng đối ta tạo thành tinh thần tâm linh song trọng thương tổn, đem vạn năm kim liên hai tay dâng lên lấy an ủi ta kia vỡ nát trái tim nhỏ a. Phương Mỹ, Vương Nghi Năm, nhãi con. Không hổ là ngươi, vẫn là chúng ta cái kia quen thuộc nhãi con. Lâm Thanh kiêu ngạo chống nạnh dương đầu, tự nhiên không hổ là nàng. Sư phụ nói qua, sư xuất phải có danh. Sư phụ còn nói quá. Muốn thời khắc nhớ rõ chiếm lĩnh đạo đức cao điểm, nàng chính là nhất đến sư phụ chân truyền nhãi con, tự nhiên muốn thời khắc nhớ kỹ hai câu này châm ngôn. Như vậy, chúng ta muốn như thế nào làm Khương Thủy Nhi cam tâm tình nguyện đem vạn năm kim liên dâng lên đâu? Giả Khánh Sinh hứng thú không giảm, như cũ xoa chảo chảo chờ mong. Vừa thấy chính là e sợ cho thiên hạ không loạn học viện ưu tú học viên. Lâm Thanh, ta cũng không biết. Giả Khánh Sinh, nhìn Vô Ngữ năm vị người chơi. Lâm Thanh thở dài. Nàng là thật sự không biết à, vạn năm kim liên như vậy chân quý. Trừ phi Khương Thủy Nhi là hôn đầu, mới có thể đem nó lấy ra tới tặng người. Vừa mới nàng nói, chỉ là nàng tốt đẹp nguyện cảnh à. Lâm Thanh vô tội chớp mắt, Giả Khánh Sinh lực có một tia thất vọng, chúng ta đây muốn như thế nào khí đến Khương Thủy Nhi à. Lâm Thanh cười, đối phó Tiểu Bạch Hoa tự nhiên có đối phó Tiểu Bạch Hoa phương pháp. Đối phó Chính Hạo dùng kia một bộ ở Tiểu Bạch Hoa trên người nhưng không có tác dụng. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Đối phó Tiểu Bạch Hoa kinh nghiệm, nàng nhưng quá phong phú. Ở nàng đi theo sư phụ đi vào Tang Hòa Tông trước. Nàng vẫn là một nhà tông tộc đông đảo con cháu xươm xuê đại gia tộc Khuê Tú. Như vậy nhiều người mỗi ngày nhàn đến không có việc gì chính là vì một chút sự đấu tới đấu đi. Từ nàng có thể nói bắt đầu, đã bị mẹ giáo như thế nào dùng ngôn ngữ làm vũ khí. Làm giận bản lĩnh có thể nói thập phần thâm hậu, hiện giờ lâu chưa sử dụng, còn có điểm tiểu tưởng niệm tiểu chờ mong đâu. Bất quá. Cái này liền không thể tùy tiện trực tiếp vọt tới Khương Thủy Nhi nơi khách điếm chạy đến nàng trước mặt chính là một đốn phát ra, bằng không mới vừa đem Phó Chính Hạo khí một đốn liền tới tìm Khương Thủy Nhi. Liền tính này hai người đầu óc lại có hố cũng biết không đúng rồi. Nếu là du xây động rừng qua, hai người bọn họ không theo kế hoạch làm, kia nàng còn như thế nào vui sướng lục chứng cứ. Vui sướng muốn bồi thường đâu. Như vậy, chúng ta cần phải làm là ngẫu nhiên gặp được. Phương Mỹ bừng tỉnh đại ngộ, đoạt đáp. Bingo ngã Lâm Thanh đánh cái không vang vang chỉ sung sướng gật đầu. Kiếm muốn như thế nào mới có thể ngẫu nhiên gặp được đến a? À, vạn nhất Khương Thủy Nhi căn bản không ra đi dạo phố. Lâm Thanh hai mắt sáng lên. Cả người đều lộ ra cổ nóng lòng muốn thử. Đương nhiên là đi trước mua mua mua lại đi tìm ra khách điếm ăn cơm lạp. Cẩm y các tân gia Kim Vân Sa Pháp y. Lông xù xù siêu đáng yêu còn siêu ăn ngon kẹo bông gòn linh thỏ. Băng tinh xanh đá huỳnh thạch chờ các màu khoáng thạch. Nàng tới rồi. Cảm tạ thân thân các sư huynh sư tỷ cấp 4.000 hạ phẩm linh thạch. Vui sướng. Không sai. Bọn họ đã không phải kỳ kỳ quái quái sư huynh sư tỷ. Đã thành công thăng cấp trở thành thân thân sư huynh sư tỷ lạp. Lộ ra nhẹ nhẹ chỉ vàng xa y dưới ánh nắng chiếu xuống chiếc dạ ra điểm điểm nhỏ vụn quang mang. Lại nhân pháp y độc đáo chế tác thủ pháp, bling bling quang mang cũng không chói mắt. Huyến lệ mà lại nhu hòa. Lâm Thanh ăn mặc kim vân sa ở băng thạch chế thành trước gương xoay cái vòng. Tóc đen gian tinh xảo rũ châu bộ diêu tùy theo đong đưa. Nhất thời hoảng hoa ở đây mọi người mắt. Thế nào? Lâm Thanh vui dạo rực hỏi. Bị kinh diễm phương Mỹ Dương Thiệu năm cái sửng sốt một lát. Lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn tán thưởng nói. Quá đẹp. Hoa lệ quần áo cùng đồ trang sức giấu không được Lâm Thanh bản thân quang mang, tinh xảo mặt mày ở hoa thường phụ trợ hạ. Càng là nhất tần nhất tiếu đều có vẻ ngọc tuyết đáng yêu, làm người hận không thể đem nàng phủng ở lòng bàn tay, lại kiến một tòa gạch vàng vì tường ngọc thạch phô mà siêu xa hoa cung điện cho nàng. Cũng nháy mắt thức tỉnh rồi phương Mỹ năm cái game thời trang chi hồn. Bất quá còn không đợi bọn họ ngao ngao kêu muốn khắc kim cấp nhãi con mua các loại pháp y, liền thấy Lâm Thanh vừa lòng sau khi gật đầu. Liền thanh toán linh thạch cưỡi ngực ngẩng đầu như một con sắp lao tới chiến trường kiêu ngạo tiểu bạch thiên nga hướng một khách điếm đi đến. Trong miệng còn nói, đi thôi. Cái này có thể đi gặp một lần Khương Thủy Nhi. Đối phó tiểu bạch hoa chiêu thứ nhất, trước tiên ở Mỹ Mạo Thượng tuyệt đối áp chế nàng. Di động lóa mắt tiểu thái dương. Không ngừng sẽ hấp dẫn chung quanh người ánh mắt, còn sẽ hấp dẫn đến tiểu bạch hoa nhìn chăm chú cùng tới gần nga. Phương Mỹ năm cái vẻ mặt thụ giáo gật gật đầu, đi theo Lâm Thanh phía sau. Chỉ nghĩ hô lớn một câu. Nhãi con lưu phê. Nhãi con đa dạng chính là nhiều. Cẩm y các ly Khương Thủy Nhi nơi khách điếm cũng không xa. Lâm Thanh không đi hai bước liền đến. Đương nhiên, đây cũng là nàng cố ý an bài. Như vậy mua xong quần áo lại tiến khách điếm lại ngẫu nhiên gặp được hoàn toàn liền thuận lý thành chương sao. Bất quá ngoài miệng vẫn là dáng vẻ kịch cưỡng nói. Ai nha, đi dạo phố dạo đến mệt mỏi quá nga. Chúng ta tìm ra khách điếm ăn cơm nghỉ ngơi một chút đi. Còn lại bốn cái người chơi còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Giả Khánh Sinh đã bắt đầu hiểu được nhanh chóng nói tiếp. Hảo nha, nha, nơi này vừa vặn có một khách điếm đâu, chúng ta liền tại đây ra ăn. Lâm Thanh tán thưởng xem mắt Giả Khánh Sinh. Còn ra vẻ bắt bẻ đánh giá hạ trước mắt khách điếm, mới một bộ nơi này miễn cưỡng có thể bộ dáng gật đầu đáp ứng, nhà này thoạt nhìn còn hành. Vậy nhà này đi. Khách điếm lầu 3 thượng phòng, nhàm chán ỉ ở bên cửa sổ ra bên ngoài vọng Khương Thủy Nhi. Là ai ở trang bức? Đâm đến nàng đôi mắt. Từ Lâm Thanh mới ra cẩm y các thời điểm, Khương Thủy Nhi liền chú ý tới nàng. Lấp lánh sáng lên thiếu nữ, gợi lên người không chỉ có là lực chú ý. Còn có đáy lòng ghen tuông cùng khó chịu ghen ghét. Nhưng chờ đến thấy rõ thiếu nữ khuôn mặt sau, Khương Thủy Nhi trong lòng ghen ghét liền lại hóa thành vi diệu khinh thường cùng thương hại. Là nàng a, nàng biết nàng. Kêu Lâm Thanh, dù cho lớn lên xinh đẹp ngộ tính hảo lại có thể thế nào, còn không phải chỉ có thể trở thành nàng khí hải cung cấp công cụ. Nghĩ đến vị kia đại nhân cùng nàng lời nói, Khương Thủy Nhi gương mặt ửng đỏ sóng mắt hóa thủy. Ngươi là thế gian khí vận chi sở tại, là thế giới sủng nhi, tương lai tất cả mọi người sẽ ái ngươi, sủng ngươi, lấy lòng ngươi, chỉ là ngươi quan trọng nhất một kiện đồ vật lưu lạc bên ngoài, ngươi muốn đem nó thu hồi tới. Thứ gì? Trên người nàng ngũ linh căn khí hải. Tuy rằng vị kia đại nhân nói xong liền không lưu tình chút nào ra tay phế bỏ nàng khí hải, nhưng nàng như cũ đối vị kia đại nhân nói tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không phải thật sự, vị kia đại nhân vì cái gì sẽ cho nàng vạn năm kim lên cùng kia bổn sách cổ? Tàng Hỏa Tông vị kia thiên chi kiêu tử phó sư huynh lại như thế nào sẽ đôi nàng nhất kiến trung tình sau mặc cho lấy nhậm cầu, nàng chẳng qua dùng chút mưu mẹo. Phó sư huynh liền hạ quyết tâm vì nàng đào lấy đồng môn sư muội khí hải đâu. Nghĩ đến đây, Khương Thủy Nhi sung sướng cười. Nhưng nhìn kiêu căng vui sướng Lâm Thanh, Khương Thủy Nhi vẫn là một trận không thoải mái. Bất quá là một cái sư phụ chú định là người chết. Nàng khí vận tạm tồn vật chứa thôi, nên mặt xám mày cho hào hào chờ bị phó sư huynh đào đi khí hải sau đó tuyệt vọng chết đi, cư nhiên dám như vậy ngăn nắp Lượng Lệ xuất hiện ở nàng trước mặt. Còn đoạt đi nàng sáng rọi, chờ phó sư huynh đảo đi nàng khí hải sau, nên lại phá hủy nàng mặt. Khương Thủy Nhi ác độc nghĩ đến, nhất thời có chút muốn đi xuống làm bộ không chút để ý bộ dáng thương hại xem nàng. Chèn ép nàng khí thế, nhưng nhất thời lại sợ hãi vạn nhất nàng bị đoạt đi rồi sở hữu quang mang trở thành làm nền. Khương Thủy Nhi ở bên này căm giận nhìn chằm chằm Lâm Thanh nắm khăn tay rối rắm. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến một trận ồn ào thanh. Khương Thủy Nhi tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái tuy rằng dáng người thon dài, nhưng khuôn mặt thập phần bình thường nam tử. Chính treo một cái bán mình táng phụ thẻ bài ngăn cản Lâm Thanh, trong miệng còn các loại thầm thì lại nhải nói lệnh người chán ghét cầu vồng thí, nói nhất định phải đi theo ở Lâm Thanh bên người. Khương Thủy Nhi nhất thời không biết là nên cười Lâm Thanh bị người ngăn lại, hay là nên sinh khí kia nam tử mắt mù. Cầu vồng thí đối tượng cư nhiên là Lâm Thanh mà không phải nàng. Các bạn vừa nghe xong chương 8. Muốn biết câu chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn hãy theo dõi tiếp chương 9 của truyện Đương NPC thật vui vẻ Nga.